Chu Tiên Chi Thượng, chương 14, C14, tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang vực từng là lãnh thổ của yêu tộc kể từ khi yêu tộc diệt vong. Nơi này đã trở thành thiên đường của đám mãnh thú, cũng đã trở thành một nơi khiến vô số người tu hành nghe thấy tên là khiếp đảm. Bởi vì ở trong hoang vực không chỉ có vô số mãnh thú đáng sợ mà ngay cả thảm thực vật, cây cối, rừng rậm, đất đá ở hoang vực cũng có thể là ác ma nuốt chửng sinh mạng. Đi qua cổng vực, đi đến cuối cùng, đập vào mắt là bầu trời xám xịt và mặt đất màu đỏ thắm. Đây là bốn mùa vĩnh cửu ở hoang vực, còn được gọi là vĩnh dạ. Đi vào phạm vi hoang vực, một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng chuyển đến, muốn tiến vào trong cơ thể sở giả. Một khi bị âm phong xâm nhập vào cơ thể, khí hải của người tu hành sẽ bị đóng băng, dẫn đến linh lực của người tu hành không thể ngưng tụ và trở thành một kẻ tàn phế. Xung quanh sở giả có không dưới 20 thi thể không trọn vẹn, chính vì bị âm phong xâm nhập vào cơ thể dẫn đến khi hải đã bị phá hủy, biến thành thức ăn cho mãnh thú, càng đi sâu vào hoang vực, sở giả càng nhìn thấy nhiều xác chết. Tình trạng chết khác nhau, phần lớn đều bị mãnh thú cắn chết, số còn lại chết do thảm thực vật biến dị. Một số bị độc chết bởi những bông hoa trong suốt và đẹp đẽ như pha lê. Cũng có trường hợp bị một mảnh cỏ xanh to bằng ngón tay cái đâm thủng tim. Tóm lại, ở hoang vực này nguy cơ tứ phía, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, vào thời điểm sở giả tiến vào hoang vực này, phần lớn nguy hiểm đã bị các người tu hành đi trước loại bỏ. Ngoại trừ thỉnh thoảng có âm phong tập kích quấy rối, cả quãng đường đều bình an vô sự. Không biết đi về hướng ánh sáng rực rỡ bao lâu, bóng dáng sở giả rốt cuộc xuất hiện ở vô phong nhai. Trong vô phong nhai có thể nhìn thấy người tu hành ở khắp mọi nơi. Một số người tu hành ngồi ngay trên mặt đất và dựng các quầy hàng, buôn bán hoa thơm có lạ thu được từ hoang vực. Nơi này bỗng nhiên trở thành một cái chợ nhỏ. Sở giả vừa vào vô phong nhai liền nghe thấy có người đang nghị luận. Nghe nói có người lại tới thập tuyệt phong, đột nhập điện yêu hoàng. Không thể nào, có người thực sự ngu ngốc như vậy sao? Không biết là ai khắc ba chữ, điện yêu hoàng. Trên lỗ ở thập tuyệt phong, thật sự có kẻ ngốc đi vào sao? Người đã đi vào cũng không ít, chỉ là một khi đã đi vào thì khó có thể đi ra lần nữa. Điện yêu hoàng hiện thế đã thu hút rất nhiều người tu hành. Nhưng những người tu hành này cuối cùng cũng phát hiện ra cái gọi là điện yêu hoàng chỉ là một hang đá vỡ. Điều này khiến hầu hết mọi người thắc mắc liệu có phải có người đang chơi khăm hay không. Nhưng những thay đổi trong hang đá vô cùng phức tạp, tràn đầy huyền cơ. Điều này cũng khiến một số người tin rằng đây chính là chìa khóa đến điện yêu hoàng. Chỉ là rất ít người tu hành có thể đi ra sau khi đi sâu vào hang. Vì vậy, bất cứ ai vào hang đều sẽ bị người khác coi là kẻ ngốc. Sự xuất hiện của sở giả không thu hút sự chú ý của các người tu hành khác. Suy cho cùng, có rất ít người từng gặp sở giả và biết được thân phận của hắn. Huynh đài, làm phiền một chút. Đúng lúc này, có người ở phía sau sở giả cất tiếng gọi. Cách chương.